Mọi người vừa đặt chân lên bầu trời trong khu vực hải cốt, một cỗ sát khí vô hình lập tức bao phủ tới, linh hồn bọn họ đều bị ức chế. Sát khí quá mạnh mẽ, có thể ảnh hưởng linh hồn, bảo vệ tâm thần đừng để sát khí xâm nhập. Bạch Linh cất tiếng nói. Sát khí quá nồng nặc, còn mẹ nó chứ, đây là địa phương quỷ quái gì? Quanh thân thiên độc yêu lòng quanh quẩn hắc mang, sắc đỏ hiện lên, bị sát khí ảnh hưởng khiến hai mắt của hắn đều ửng đỏ. Sát khí do trăm vạn hải cốt sinh ra, tự nhiên không tầm thường. Lục Tiêu Du bây giờ nói ra, trong lòng hắn cực kỳ ngưng trọng, linh hồn luống cuống, ảnh hưởng thật không nhỏ. Cỗ sát khí kia tự hồ có thể ăn mòn linh hồn của hắn. Ngay khi lời của Lục Tiêu Du vừa dứt, trong tích tắc, khu vực hải cốt có sự biến hóa. Hải cốt chồng chất như núi, giống như đang mấp máy, kéo theo một cỗ không gian ba văn nhộn nhạo mà tản ra. Chủ nhân, có tàn hồn năng lượng thể, phải cẩn thận. Huyết Mị khẽ quát một tiếng, bàn tay trống rỗng đảo qua, một mảnh huyết quang tràn ngập, ngay lập tức liền xuất hiện một đoàn vũ khí u tối cỡ bàn tay. Vũ khí thu liếm trong huyết quang hóa thành hình người, tựa như hồn anh. Một cỗ năng lượng tinh thuần bắt đầu khuếch tán. Huyết quang trong tay Huyết Mị uốn éo, nhất thời đem toàn năng lượng tàn hồn bóp nát trong tay, hóa thành khí thể u tối, tiêu tán trong không gian. Trong cùng một thời gian, Thiên Độc Yêu Long cùng Bạch Linh đồng thời có động tác, hai tay biến hóa thủ ấn. Trong tay xuất hiện hắc mang cùng bạch mang. Trong hào quang xuất hiện khí thể ủ tối. Một đạo năng lượng thể dữ tợn xuất hiện, đang không ngừng phản kháng. Bạch Linh vung tay, năng lượng thể nhất thời vỡ nát. Ánh mắt nàng cực kỳ ngưng trọng mà nói. Đúng là phiền phức, đây là tàn hồn năng lượng thể. Thực lực của nó chỉ có trình tự vũ sư mà thôi, nhưng không thể giết chết. Chỉ có thể chấn vỡ, nhưng sẽ lập tức ngừng tụ lại. Muốn hoàn toàn diệt trừ, thật không ít thời gian. Bạch Linh vừa dứt lời, không gian mấp máy, hơn 10 đạo khí thể u tối giống như hình thành bọt khí. Bên trong như có thứ gì dữ tợn đang nhè răng nhếch miệng, nháy mắt lao thẳng về hướng mọi người. Tiểu Long quát lên một tiếng, trong miệng phun ra kim sắc hỏa diễm. Nháy mắt khuếch tán chung quanh, kim sắc hỏa diễm lan tràn, hơn 10 đạo bọt khí, nhất thời sợ hãi, lập tức bị hỏa diễm thổi quét tới. Không gian bị tiêu hủy thành xích hồng sắc năng lượng. Năng lượng dữ tợn lập tức bị thiêu thành tro tàn, cũng không phải bị đánh tan mà là trực tiếp bị tiểu hơi bốc cháy. Cũng không có diệt trừ thôi. Đôi mắt Tiểu Long đắc ý xoay chuyển, nhưng vừa dứt lời ánh mắt ngẩn ra, chỉ thấy chung quanh xuất hiện hơn 10.000 tàn hồn, sương mù u tối bao phủ không trung, trống rỗng xuất hiện, sát khí ngập trời. Nhiều đến như vậy sao? Quả thật là không nghĩ đến. Sắc mặt của Lục Tiêu Du trầm xuống, thực lực chỉnh thể của tàn hồn chỉ tới vũ sư, nhưng nhiều như vậy cũng đủ làm người ta sợ hãi. Nhưng lúc này, những tàn hồn thể kia không công kích, ngược lại chậm rạp gia tăng, đồng thời quỷ dị trùng điệp, chồng chất như dung hợp cùng nhau, cả không gian đều run rẩy hẳn lên. Chủ nhân, chúng ta phiền toái rồi, nhóm tàn hồn thể này có thể dễ đối phó, kinh khủng nhất chính là nếu chúng dung hợp lẫn nhau, tới lúc đó thực lực mới khủng bố. Lúc trước khi ta còn ở lục giai hậu kỳ, thiếu chút nữa không thể đào thoát ra ngoài. Huyết Mị nhìn thấy năng lượng tàn hồn đầy trời đang dung hợp, nhất thời sợ hãi. Lục trước nàng từng xông qua nơi này, cuối cùng tổn thất không ít công phu, bây giờ lục giai mới thoát ra. Nghĩ lại một màn mạo hiểm ngày trước, trong lòng còn cảm thấy rùng mình. Ánh mắt của Lục Tiêu Du bây giờ trầm xuống nói, đám tàn hồn thể kia không phải đang dung hợp, chỉ sợ là đang cắn nuốt lẫn nhau. Vào thời khắc này, tàn hồn thể ngưng tụ, không gian nháy mắt vặn vẹo kịch liệt, sát khí thao thiên vô cùng khủng bố. Trong không gian đột ngột xuất hiện một thân ảnh dữ tợn khổng lồ, cao chừng 300 thước. Một cỗ chân khí kinh khủng khuếch tán, còn mang theo cỗ uy áp thật lớn, khiến cho linh hồn rúng động. Thân hình dữ tợn khổng lồ rít gào một tiếng, tựa như ác quỷ hùng hãn, cuồng mạnh tứ chi, nhè răng nhếch miệng, quanh thân tràn ngập năng lượng cuồng bạo. Tuy không có linh trí, nhưng chân khí cực kỳ mạnh mẽ. Tàn hồn năng lượng thể này rất kỳ quái, nhưng chân khí chỉ sợ tới trình tự vũ vương nhất trọng rồi. Bạch Linh lên tiếng nói. Nói thật, sự có chút kỳ quái đấy. Lục Thiết Dung nói ra, trong trăm vạn hải cốt có tàn hồn linh giả, cũng có võ giả. Hai loại tàn hồn dung hợp còn có năng lượng lưu lại khi còn sống. Hỗn hợp chẳng khác gì linh vũ cùng dung hợp. Giờ phút này, linh hồn thể dữ tợn kia nhìn chằm chằm vào nhóm người, ánh mắt tràn ngập sát khí, hung ác bạo ngược. Lục Thiết Du cảm nhận được cỗ năng lượng ba động cường hãn. Loại ba động này dị thường mạnh mẽ, đặc biệt là dung sát khí làm người khác cực kỳ khó chịu. Bây giờ ở giữa không trung, tàn hồn thể nháy mắt lao thẳng tới, mang theo sát khí hùng hãn, tựa hồ như tạo ra âm thanh quỷ khóc thần gào. Ta tới thử xem. Huyết bị kẽ quát một tiếng, đôi mắt nhìn tàn hồn thể, bàn tay chậm rãi nâng lên, sau đó đột nhiên nắm chặt, một tia năng lượng huyết quang khuếch tán. Năng lượng huyết quang va chạm vào người tàn hồn thể, nhanh chóng vang lên thanh âm trầm đục, lực lượng cuồng bạo nhanh chóng lan tràn. Thân hình của Huyết Mị lảo đảo bật lùi mấy bước, mọi người liền nhìn chằm chằm vào quang đoàn phía trước, sắc mặt thay đổi, bởi vì tàn hồn thể đang cắn nuốt năng lượng huyết quang mà Huyết Mị vừa đánh trúng người nó. Năng lượng thể ấy thật là quỷ dị. Thiên Độc Yêu Long kinh ngạc nói, để ta ra tay. Ánh mắt của Bạch Linh trầm xuống, yêu nguyên bàng bạc tràn ra, muốn xuất thủ. Không thể, năng lượng thể kia thật quỷ dị. Lục Thiết Du kéo Bạch Linh, khi hắn còn ở mật địa Vân Dương Tông, linh hồn thể trong đại trận thượng cổ có tác dụng thật quỷ dị, có thể cắn nuốt hấp thu lực công kích của phía đối thủ, lớn mạnh năng lượng của chính mình. Mặc dù năng lượng có thể là khó đối phó, thế nhưng ta có biện pháp giải quyết nó rồi. Ánh mắt của Bạch Linh chợt lóe, cũng dừng tay lại nói, giúp ta hộ pháp để ta đối phó với nó. Lục Thiết Du nhếch môi cười, năng lượng thể kia tựa hồ thích hợp với hắn. Người có được không đo, thực lực của nó không kém, ta cảm giác nó có thể so với Vũ Vương nhất trọng. Ánh mắt của Thiên Động Yêu Long híp lại, nhìn chăm chú Lục Thiết Du nói, hẳn là không thành vấn đề. Lục Thiết Du vuốt vuốt mũi, năng lượng thể cường hãn như vậy, nếu hắn cắn nuốt, không biết có bị trướng chết hay không. Nhưng nếu bỏ qua, thật sự lãng phí. Muốn tìm được năng lượng thể cung cấp mình đột phá cũng không phải là chuyện dễ dàng. Năng lượng thể vừa cắn nuốt một kích của Huyết Mị chiếm được ưu đãi, lúc này nhìn nhóm người Lục Tiêu Du ô ô gầm lên một tiếng, nháy mắt lao thẳng tới, bộ dáng dữ tợn, tự chỉ huy động mang theo hùng sát khí vô cùng cường hãn. Tiểu Long, người cũng lùi ra phía sau. Lục Tiêu Du thu thủ ấn, nói ra, thủ ấn trên tay biến hóa, chân khí chợt lóe, hai tay đẩy ra một đạo chân khí lốc xoáy, một cỗ lực lượng quỷ dị bay ra. Nhìn xem người có thể cắn nuốt ta hay không. Trong tay năng lượng thể xuất hiện hùng sát quang trụ, trực tiếp đập thẳng về hướng Lục Thiêu Du. Khi thấy hùng hãn ngập trời, hai cốt bên dưới không ngừng rục rịch. Chỉ trong đát sau, sát khí đã dày đặc như thực chất. Lúc bây giờ ánh mắt của Lục Thiêu Du chợt trầm xuống, cắn chặt răng. Năng lượng thể này quá mức khổng lồ, chẳng khác gì một tòa núi lớn. Chỉ sợ bản thân hắn cũng phải nếm khổ. Bàn tay vung lên, lốc xoáy bạo lướt, xốc lên không gian ba văn. Quang trụ của năng lượng thể cuồng bạo, nháy mắt đã xuyên vào trong lốc xoáy. Hai cỗ lực lượng va chạm lẫn nhau, lại có cảm giác trở nên yên lặng, không chút động tĩnh. Ngay lúc này, Lục Thiếu Du cảm giác có một cỗ lực cắn nuốt tràn ra, tựa hồ muốn cắn nuốt sạch chân khí của hắn. Âm dương đình vũ quyết thôn phệ. Lục Thiếu Du quát một tiếng, thân sắc trầm xuống, trong tay vận chuyển âm dương đình vũ quyết. Hai lực cắn nuốt va chạm lẫn nhau, trên bầu trời đột nhiên bắn ra quang mang chói mắt, tựa như hai trong quyển phong bạo đang đụng chạm, không gian ba văn trực tiếp tàn vỡ. Tàn hồn năng lượng thể thật là mạnh. Hai cỗ lực lượng đụng chạm lẫn nhau, trong lòng Lục Thiêu Du nhất thời trầm xuống. Thực lực năng lượng thể kia mạnh hơn tưởng tượng của hắn. Khó trách, Huyết Mị cũng không dám xông vào khu vực hải cốt này. Mau lùi lại đi. Lục Thiêu Du quát lên, chỉ sợ lúc mình muốn cắn nuốt nó, chính đó cũng cắn nuốt chân khí của mình. Thủ ấn chợt biến hóa, Lục Thiết Du lăng không đứng thẳng, hoàng mang bao phủ thành đỉnh khải giáp, lốc xoáy cắt gạo bám vào năng lượng thể, đối kháng cắn nuốt mà bản thân hắn vẫn rơi vào lại phong. Năng lượng thể cũng cảm giác được Lục Thiết Du quỷ dị, rít gào một tiếng, hùng sát khí lan tràn, toàn bộ hải cốt nhất thời giống như sống lại. Thân hình Lục Thiết Du bị năng lượng thể cắt gạo giữ chặt, khí xoáy chợt lóe, hắn hoàn toàn toàn lực thối lui, nháy mắt đã rời xuống đỉnh núi vừa rồi đã đứng. Cùng vào một khoảng thời gian, đoàn năng lượng thể nháy mắt chợt lóe hùng quạng, tựa hồ như cảm giác không thể cắn nuốt chân khí của Lục Thiêu Du, lập tức hóa thành một mảnh hào quang bụi mông mông lùng lùng dày đặc chui vào trong lốc xoáy của Lục Thiêu Du. Thân hình khổng lồ cao vài trăm thước giờ phút này hóa thành một khối quang đoàn năng lượng thật lớn, nhất thời nương vào lực cắn nuốt của Lục Thiêu Du trực tiếp tiến vào trong cơ thể của hắn. Không xong rồi, Lục Thiêu Du trong lòng nhất thời cảm thấy không hay. Đoàn năng lượng hung sát nháy mắt lao vào cơ thể hắn, trực tiếp lao thẳng tới đại não của hắn. Một cỗ linh hồn lực lượng bàng bạc hung ác công kích thẳng vào đầu hắn. Tàn hồn lực. Trong lòng Lục Thiêu Du nháy mắt trầm xuống. Tàn hồn năng lượng thể này khác hẳn năng lượng thể trong vật địa Vân Dương Tông. Đoàn năng lượng trong vật địa

Tinh Nguyệt Thiên Sát đại trận thật quỷ dị, sát khí khủng bố như thế, thật là hiếm thấy. Mọi người phải cẩn thận vào. Vân Kiêu Thiền hét lớn một tiếng. Trong Phi Đình Bôn đã có người thực lực yếu, hai mắt đỏ tươi bắt đầu công kích đồng bôn của mình. Đều bảo trì sự thanh tỉnh cho ta. Thanh Hoàn lão quỷ âm dương quái khí quát lên, thủ ấn kết xuất rơi trên người đệ tử phát điên kia, nhất thời xua tan đi sát khí. Vẻ đỏ đậm trong mắt đệ tử kia, nháy mắt sụt giảm, lập tức biến mất, cũng đã khôi phục lại bình thường, nhưng trên trán vẫn tuôn mồ hôi lạnh. Lại một tiếng hét thảm truyền tới, lúc này trong bốn đại sơn bôn cũng đã có đệ tử thực lực thấp chịu ảnh hưởng, hai mắt đỏ lên, nháy mắt cực kỳ nóng cháy, bây giờ trực tiếp công kích đồng bạn đứng bên cạnh. Điều này làm cho mọi người cảm thấy rất bất an, không biết mình có bị khống chế hay là không, cũng không biết người bên cạnh có công kích mình hay không, tất cả mọi người đều vô cùng sợ hãi. Đệ tử Linh Thiên Bồn, qua đây cho ta. Lữ Trinh Cường quát lên một tiếng, thủ ấn kết xuất, một quang cầu bay ra, chân khí linh hồn lan tràn, một màn hào quang hóa thành quang quyển bao phủ chung quanh. Toàn bộ đệ tử Linh Thiên Bồn đều được quang quyển che kín, nhất thời sát khí giảm đi nhiều. Đồng Quy Tinh, Gia Cát Tây Phong, Công Tôn Hóa Nhai, nhìn thấy hành động của Lữ Chính Cường, lập tức bố trí thủ đoạn bảo vệ đệ tử của mình. Các đại môn phái đều có được cường giả bảo hộ đệ tử, nhưng tán tu cùng với tiểu thế lực thì thảm thiết vô cùng, đã rơi vào chém giết điên cuồng, dù là vũ xuất hay đình xuất đều định được không đủ, cũng sẽ bị sát khí ảnh hưởng. Chúng ta đã bị khốn trụ, đại trận còn chưa hoàn toàn bị phá vỡ. Tình Nguyệt Thiên Sát đại trận là do hai đại trận tạo thành, Thiên Lăng phá Nguyệt chỉ phá được một trận mà không phá toàn bộ. Không lùi lại được nữa, trong này còn có ảo cảnh, mọi người phải cẩn thận. Cẩn thận đấy, có sát khí hội tụ sát hỏa, đừng để ngọn lửa dính thân. Đây không phải là lửa bình thường, một khi sát khí hỏa dính thân, sát khí ngập vào cơ thể. Tới lúc đó, dù không chết, tu vi cũng không cách nào tiến thêm. Trong đội hình người đeo mặt nạ, không ít cường giả nghị luận, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Thủ đoạn Huyền Tuyên Môn quả nhiên không tầm thường, mấy ngàn năm vẫn duy trì được thực lực kinh khủng như thế. Tinh Nguyệt Thiên Sát đại trận này thật sự quá khủng bố. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, bên trong không gian khu vực hải cốt quỷ dị, Lục Thiết Du quanh chân ngồi đó, thủ ấn kết xuất, toàn thân bao phủ trong hoàng mang quang quyển. Vào ngày thứ bảy, không gian chung quanh Lục Thiết Du dao động mãnh liệt, từng luồng chân khí thổ hệ mãnh liệt tràn ra quanh thân của hắn, lượn lờ bên ngoài cơ thể, thiên địa năng lượng xâm nhập vào người hắn, cuối cùng truyền khắp thân thể. Dao động ngày càng kịch liệt, thiên địa năng lượng quay quanh chung quanh Lục Thiết Du, giống như hình thành lốc xoáy cực lớn. Đan điền khí hải nổ vang một tiếng, sau khi tiên năng lượng cuối cùng bị Lục Thiết Du cắn nuốt, từ thân thể hắn bộc phát ra cỗ khí thế mạnh mẽ. Khí thế trào ra, chấn khai không gian ba văn chung quanh. Chỉ một lát liền thu liễm, Lục Thiết Du lại tiếp tục tiến vào trạng thái tu luyện. Trên Vân Dương Tông, núi non trùng điệp, khắp núi khô vàng, có vẻ điều linh, gió thu đảo qua lá úa rơi đầy, ngẫu nhiên còn bị trận gió thổi tung lên trời cao. Trên một ngọn núi, một trung niên nhân phụ nhân áo trắng nhìn trên thiên không trước mắt, đột nhiên chợt rùng mình. Nương, mẹ làm sao vậy? Lục Vô Song liền hỏi. Tà áo bày phấp phới, mái tóc mai thổi loạn bên tai, khiến cho nàng tăng thêm một phần dễ thương. Không biết vì sao, trong lòng của mẹ đột nhiên có một loại dự cảm bất thường. Phụ nhân đó chính là Lan Lan Thị. Bà nhìn Lục Vô Song, trong mắt lộ vẻ lo lắng. Nương, nhất định là do gió thu quá lớn, mẹ bị cảm lạnh, chúng ta trở về thôi. Vân Hồng Lăng dìu Lan Lan Thị nói. Nhà đầu ngốc, hiện tại mẹ xem như là tu luyện giả, sao lại có thể dễ dàng cảm lạnh được? Nhìn Vân Hồng Lăng, Lan Lan Thị mỉm cười nói, ánh mắt vẫn lo lắng. Gần đây có tin tức của Thiếu Du hay không? Hắn có khỏe không? Nương, mẹ không cần lo lắng, Thiếu Du không có chuyện gì đâu. Vân Hồng Lăng lên tiếng nói. Lúc này Lục Vô Song cũng không lên tiếng, đột nhiên rùng mình, một cỗ dự cảm bất thường nảy lên trong lòng nàng. Nhất thời, mặt hòa thất sắc, nhưng lập tức thu liễm, lộ ra ý cười, không để Lan Lan Thị chứng kiến. Bên trong Tình Nguyệt Thiên Sát đại trận, hiện tại là ban ngày, ánh mặt trời chiếu xuyên qua một mảnh khí thể ủ tối. Nhưng đúng lúc này, mau lui lại, mọi người cẩn thận một chút. Trưởng lão, ngăn cản không được, đây không biết là vật gì, quá kinh khủng. Cùng nhau ngăn trở, không để sát khí nhập vào cơ thể. Mọi người tạo thành đội hình, 5 người một nhóm không được phân tán, cùng nhau đối kháng. Trong đội hình bốn đại sơn bồn, một cỗ cuồng phong thổi quét khiến người không thể mở mắt. Đây không phải cuồng phong bình thường, mà là sát khí hình thành. Sát khí thao thiên gào thét, tràn ra từ không gian lốc xoáy. Không gian xung quanh bắt đầu sụp đổ, vô số lỗ hồng lần lượt xuất hiện trước mắt mọi người. Lữ Chính Cường, Công Tôn Hoa Nhai, Đồng Quy Tinh, Giả Cát Tây Phong lặng không mà đứng, nhìn bụi mù màu vàng đầy trời, cau mặt mày mày. Sát khí này thật quá kinh khủng, nếu bị thổi quét trúng đệ tử trong sơn môn tuyệt đối sẽ tổn thất thảm trọng. Long quyển phong sát khí bỗng nhiên truyền ra thanh âm quỷ khóc thật gạo, không gian đột nhiên nổ tung giống như có vật gì rít gạo bên trong lốc xoáy. Sát khí này quá mạnh mẽ, ngăn cản không có được. Người có tu vi thấp kinh hoàng hô to. Trời ơi, đó là cái gì? Vô số người đuôi về phía sau, không ít tán tu cùng người tiểu thế lực đều thối đuôi, giống như nhìn thấy vật gì đó cực kỳ đáng sợ trong lốc xoáy không ngừng hét to. Bên trong lốc xoáy, từng luồng huyết tinh sắc tràn ra, phảng phất như xúc tu, rất nhanh tràn ngập khắp không gian. Một vụ tương hắc sát giáo vùng đào đánh xuống, đào mang mang theo kinh khí cường hãn. Một đao chém xuống, nhưng xúc tu màu đỏ kia lại chém không đứt, lập tức xúc tu màu đỏ trực tiếp bò đầy quanh thân vũ tướng kia. Trong nháy mắt, vũ tướng thê thảm kêu lên một tiếng, hóa thành bột bãi, loáng máu mà rơi xuống đất. Chỉ nháy mắt, một mảnh thanh âm quỷ khóc thần gào, vang vọng trong không gian. Xúc tu màu đỏ hội tụ, hóa thành vật chất như huyết quỷ dữ tợn, nhân số lên tới hơn ngàn đầu. Sát khí hóa vật, mọi người chạy mau. Không ít tán tù phát ra tiếng hét kinh hãi, chạy trốn khắp bốn phía. Không gian chợt trao đảo, bên trong không gian, lốc xoáy còn có huyết sắc sát khí tràn ngập, khiến cho một mảnh mây đen áp không tràn tới, lại thêm thanh âm quỷ khóc thần gào, làm lòng người tràn ngập sự sợ hãi. Đáng chết! Nhóm người của Lữ Chính Cường đưa mắt nhìn nhau, đồng thời hô lên, đồng thời kết xuất thủ ấn, đánh vào bên trong huyết sắc khí kia. Không gian lốc xoáy không ngừng gia tăng lốc xoáy, lục xoáy bây giờ càng xé nát lại càng lớn, có thể lờ mờ chứng kiến xúc tủ huyết sắc từ từ tuôn ra, thành ầm quỳ khóc thần gào, cả không gian đều run rẩy cả lên. Phá cho ta! Lữ Chính Cường quát lớn, một mảnh linh hỏa dâng lên ngập trời, nháy mắt bao vây một vật chất dữ tợn màu đỏ. Ngay lập tức nghe nó truyền ra tiếng kêu to, cuối cùng hóa thành tro tàn. Công Tôn Hoa Nhai đánh ra một đạo trường ấn hóa thành đao mang, trực tiếp bổ ra một đầu đỏ tươi. Nhất thời nó liền hóa thành màu đỏ sái đầy không trung. Mọi người mau lùi ra phía sau, nhanh lên! Bạch Oánh lên tiếng quát lớn. Không nghĩ tới Tình Nguyệt thiên sắt đại trận lợi hại như thế, còn mẹ nó chứ! Thanh Hỏa lão quỷ chợt kêu lên, nhìn thấy vật đỏ không ngừng trào ra, ánh mắt cực kỳ sợ hãi. Bây giờ một nữ tử giác người uyển chuyển, kết xuất thủ ấn quanh thân khuếch tán quang mang. Không biết dùng linh kỹ gì, nhất thời chỉ thấy năng lượng thiên địa hội tụ. Trong nháy mắt, lực lượng dâng lên, một mảnh lớn vật đỏ dữ tợn hóa thành mưa máu. Làm thập tam, mau nghĩ biện pháp mở ra, không gian lốc xoáy, phòng trừng có thể phá trận. Nữ tử lớn tiếng hô. Đồ vật này rất quỷ dị, chỉ sợ không dễ phá như vậy thôi. Thanh niên làm y ngừng trọng nói ra. Nếu không phải thiên sát đại trận đã rộng, chúng ta căn bản không vào được. Hiện tại chỉ cần phá vỡ không gian lốc xoáy, ngăn cản sát khí tràn ra là có thể phá trận. Nữ tử kia lại nói. Đồng loạt ra tay đi. Vài linh vương vũ vương đứng sau lưng hải cởi quát lên. Từng luồng năng lượng lan tràn làm không gian rung chuyển. Diệt, diệt thôi. Làm thập tam nhảy lên, thân hình lăng công, vạn áo phấp phới. Trọng tài đánh ra một đạo quang mang, hình cung chợt lóe, lập tức đem vài đầu màu đỏ dữ tợn chém thành hai đoạn. Trong không gian đầy hải cốt, thiên địa năng lượng bắt đầu hội tụ, càng lúc càng thêm dày đặc. Khi thiên địa năng lượng tràn tới, sát khí trong không gian bắt đầu sôi trào cuồn cuộn. Thời gian cứ vậy trôi qua, thiên địa năng lượng ngày càng bàng bạc, lập tức hóa thành lốc xoáy, chậm rãi xoay tròn giữa không trung. Một cỗ sát khí không ngừng hấp xả thiên địa năng lượng tiến vào hồ năng lượng bên dưới. Thế cho nên năng lượng lốc xoáy giữa không trung nháy mắt phập phồng lên kịch liệt. Nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt của Bạch Linh nhất thời trầm xuống, cau chặt chân mày. Lần này chỉ sợ là phiền toái, nếu tiểu tử này hấp thu thêm sát khí, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tâm tình, ngày sau tu luyện sẽ vô cùng bất lợi. Thiên độc yêu long trừng mắt, thân sắc cực kỳ ngưng trọng. Hiện tại cũng không cách nào ngăn cản, trước thì nhìn kỹ hãng nói. Bạch Đình lại đáp. Sát khí cứ cuồn cuộn gạo thét, lốc xoáy cực lớn, lốc xoáy cấp tốc xoay tròn, tựa như long quyển phong rít gạo, đường theo trong thiền địa năng lượng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể lục tiêu dùng. Ánh mắt của Bạch Linh ngày càng ngưng trọng hơn, Trong đoạn sát khí còn xen lẫn năng lượng tàn hồn. Năng lượng tàn hồn dày đặc xâm nhập vào trong cũng không phân biệt được là do Lục Tiêu Du hấp thu hay năng lượng tàn hồn chủ động đi vào trong cơ thể hắn. Chỉ một lát sau, núi hải cốt bắt đầu khởi động, sát khí ngập trời như muốn bao phủ cả trời đất, làm phong vân biến sắc. Sát khí cùng năng lượng tàn hồn khủng bố không ngừng xâm nhập vào người Lục Tiêu Du. Bạch Linh Tỷ, sát khí quá nặng, sau khi lão đại cắn nuốt tuyệt đối có phiền toái, làm sao bây giờ? Trong mắt Tiểu Long tràn ngập sự lo lắng. Theo trí nhớ truyền thừa của hắn, hắn hiểu rõ hậu quả nếu để sát khí xâm nhập vào thân thể, nhẹ nhàng ảnh hưởng tu luyện sau này. Trùng thì là tàu hỏa nhập ma, tỷ như băng mộc tồn giả, nặng sẽ bị mất mạng. Hắn đang đột phá, không thể nào ngăn cản được. Sắc mặt của Bạch Linh vô trùng ngưng trọng, lúc này cũng không biết giải quyết tình hình như thế nào, không biết Lục Tiêu Du sẽ như thế nào đây. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến gay cấn như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.